Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520 đều là rối gỗ giật dây. Vậy Hận Hảo, Vinh Vương không giống nhau hận bọn họ sao? Nhưng này cũng hoàn toàn không gây trở ngại hắn ở yêu cầu thời điểm tìm bọn họ hỗ trợ là được lý. Nhị Đạm Thanh nói, đúng vậy, Hoa Nhi đã trưởng thành, ở trải qua quá hoàng đế nghi kỵ. Hoài Nam Vương phụ tử dụ dỗ sau, hắn nhanh chóng trưởng thành, trái lại chính mình, lại bởi vì vẫn luôn bị Lý Nhị cấp bảo hộ, ở Ngô Sơn thôn cái kia tiểu địa phương hỗn, ngược lại càng ngày càng thiên chân, đều mau đã quên nhân tính rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc. Tô Nhiễm hốc mắt lại có chút lên men. Chung quy vẫn là ta hại hắn, mọi việc có lợi liền có tệ. Ngược lại, có tệ cũng sẽ có lợi. Hắn cam tâm tình nguyện nhậm người đem trên người hắn long khí quát đi. Nhưng tốt xấu cũng cầu tới một cái an ổn không phải sao. Này ngôi vị hoàng đế chi tranh hắn không hề tham dự. Liền như hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài giống nhau. Làm một cái ăn nhậu chơi bời tùy ý làm bậy vương gia cũng không tồi. Lý Nhị an ủi nàng, Tô Nhiễm. Giật nhẹ khóe miệng, chỉ hy vọng như thế đi. Không nghĩ tới. Chính mình vẫn luôn muốn biết đến đáp án thế nhưng như thế tàn khốc. Thế nhưng so nàng ngay từ đầu dự đoán còn muốn đáng sợ đến nhiều. Tô Nhiễm một lòng vẫn luôn banh đến gắt gao. Tới rồi đã khuya đều không có ngủ, ngày hôm sau. Nàng tinh thần tự nhiên lại không thế nào hảo, Liễu Tỷ Nhi. Thu Tỷ Nhi còn có Lạc Hoan lại đây xem nàng thời điểm. Các nàng trên mặt lại đều mang lên vài phần lo lắng, Tỷ Tỷ. Người không sao chứ, Lạc Hoan ôn hòa hỏi nàng, Tô Nhiễm nhìn trước mắt Lạc Hoan. Trong lòng lại ngũ vị tạp trần, nàng cái này em dâu người đích xác không tồi. Chính là lại là xuất thân Lạc gia, nếu nói ngay từ đầu nhớ tới đưa bọn họ hành tung báo cho quan phủ. Sau đó dùng ra bán bọn họ đổi lấy Lạc gia thăng chức rất nhanh việc này còn có thể kêu nàng đối cái. Này đệ tức phụ miễn cưỡng dùng bình thường tâm tới đối đãi nói. Ở biết được Lạc lão thái thái cũng cùng Lưu Thất Xảo lông thỏ có điều liên hệ sau. Nàng tâm thái cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, hiện tại ngẫm lại. Lạc gia sớm vài thập niên trước cũng đã đáp thượng thái tử phi nhà mẹ đẻ. Nếu không phải ra thái tử phi mất kia sự kiện. Lạc gia nói không chừng đã sớm ở kinh thành đứng vững gót chân. Rồi sau đó tới, đưa bọn họ đưa cho triều đình, Lạc gia con cháu lại nhân cơ hội vào kinh tới cầu quan. Rồi lại bị Vinh Vương một đao thứ chết, Lạc gia mới lại lùi về đi Lưỡng Giang tỉnh. Nếu không có kia hai việc, kia không biết trong kinh thành lại sẽ là như thế nào một phen tình trạng. Kết quả hiện tại, bọn họ lại ở trời xui đất khiến dưới cùng Lạc gia thành thông gia thế sự thật đúng là vô thường ta. Không có việc gì, Tô Nhiễm thở dài một hơi, Liễu Tỷ Nhi cũng sờ sờ Tô Nhiễm cái chán. Tỷ tỷ ngươi đây là mệt muốn chết rồi đi. Ta ngày hôm qua xem các ngươi trong vương phủ đầu tới nhiều người như vậy. Lớn như vậy vương phủ đều tễ đến tràn đầy. Ta đều sợ hãi. Trước kia ta còn đương từ gia thân thích bằng hữu đã đủ nhiều lý. Hiện tại tới ta mới phát hiện ta còn là cái đồ quê mùa. Thu Tỷ Nhi chỉ lo gật đầu, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Cũng chính là người nhiều một chút mà thôi. Mặt khác cũng không có gì nhưng nói. Nhưng thật ra ngươi liền như vậy tới. Liền không lo lắng từ ra bên kia lại xảy ra chuyện gì. Có Tư Minh ở Lý, hắn sẽ giúp ta ngăn chặn. Liễu Tỷ Nhi không để bụng xua xua tay, Tô Nhiễm nhướng mày. Xem ra, các ngươi cảm tình là càng ngày càng tốt. Cái gì cảm tình a? Chỉ là cùng có lợi mà thôi. Liễu Tỷ Nhi nghiêm trang sửa đúng nàng. Ta hiện tại đã làm được đáp ứng chuyện của hắn. Đem những cái đó mơ ước từ gia sản người đều đuổi đi. Hắn cũng nói chuyện giữ lời. Đem từ gia mấy cái kiếm tiền cửa hàng đều giao cho ta xử lý. Kiếm được tiền cũng phân ta tam thành. Chúng ta hiện tại hợp tác rất khá. Chính là như vậy, Lạc Hoan cũng không cấm cười gật đầu. Biểu đệ muội đích xác lợi hại. Ngay từ đầu đại gia còn đều đương nàng cùng biểu đệ hai người là tiểu hài tử không biết trời cao. đất dày, tùy tiện đùa giỡn, kết quả ai biết, hai người bọn họ cho nhau nâng đỡ. Thế nhưng gập ghềnh thật sự đi đến hôm nay tới. Hiện giờ Từ gia hết thảy đều bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Những người khác đều đừng hy vọng lại nhúng tay. Bất quá, này vốn dĩ nên là bọn họ đồ vật. Người khác cũng không tư cách nhúng tay, biểu tẩu các ngươi cũng rất lợi hại a. Hiện tại, Lưỡng Giang tỉnh ai không biết biểu ca biểu tẩu các ngươi hai vợ chồng a. Năm nay các ngươi chính là đem Lý Nhị loại pháp hoàn toàn phát dương quang đại. Liễu tỷ nhi vội vàng cũng khen tặng nàng, Tô Nhiễm nghe được có chút kỳ quái. Cái gì Lý Nhị loại pháp? Chính là tỷ phu gieo trồng phiên mạch thủ pháp a. Thu tỷ nhi nhưng tính tìm được cái nói chuyện cơ hội. Nàng vội vàng mở miệng. Năm nay chúng ta vốn là tính toán đem trong nhà một nửa đồng ruộng đều loại thượng phiên mạch. Còn có hoa tỷ tỷ nàng mà, chính là người trong thôn thấy nhà chúng ta năm trước loại đến hảo. Cũng một hai phải cùng chúng ta học, chúng ta sẽ dạy cho bọn hắn, bởi vì đây là tỷ phu nghiên cứu ra tới biện pháp a. Cho nên trong thôn đều quản hắn kêu Lý Nhị loại pháp. Tới rồi năm nay thu hoạch thời điểm. Quả nhiên chúng ta trong thôn gìn giữ cái đã có so khác thôn muốn cao hơn đi 2-3 thành đi. Huyện Thái gia cao hứng vô cùng, đều đã quyết định sang năm muốn ở toàn huyện đều mở rộng cái này loại pháp. Hiện tại, cái này danh hào đều đã bị viết tiến toàn huyện thông cáo đi. Hơn nữa chúng ta ra cửa thời điểm, nghe nói cách vách vài cái huyện Thái gia đều lại đây tìm chúng ta huyện Thái gia. Cũng tưởng cầu cái này Lý Nhị loại pháp đâu. Tô Nhiễm một chút trinh lăng một chút lúc sau. Nàng rốt cuộc thích ra hôm nay đệ nhất mặt cười, thật đúng là người định không bằng trời định a. Hoàng đế các mặt đề phòng Lý Nhị, đổ Lý Nhị, không được hắn lại cùng phiên mạch có bất luận cái gì liên hệ. Kết quả ai biết, bọn họ rõ ràng đều đã xa xa rời đi Lưỡng Giang tỉnh. Chính là Lý Nhị gieo trồng phiên mạch tay nghề cũng đã bị mở rộng khai đi. Hơn nữa, dân gian còn ước định mà thành cấp nổi lên như vậy một cái tên. Này một năm xuống dưới, cái này xưng hô sớm đã ở Ngô Sơn thôn thậm chí toàn bộ Ô Sơn trấn đều thâm nhập nhân tâm. Lại chờ mặt khác mấy cái huyện lấy định chủ ý, cái này loại pháp liền càng muốn hướng chu vi truyền bá khai đi. Lại sau đó, kia phạm vi chỉ biết càng ngày càng quảng, cái này Lý Nhị loại pháp liền phải làm khắp thiên hạ người đều nghe nhiều nên thuộc. Hoàng đế đến lúc đó đã biết, hắn cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, liền tính hắn lại cấp cái này loại pháp khâm thưởng một cái tên. Nhưng dân chúng ai sẽ quản phía chính phủ cái gì cách gọi? Bọn họ chỉ biết kêu chính mình thói quen kêu, mà đối với nhiều như vậy dân chúng, Hoàng đế cũng không có cách nào gọi người cầm roi đi gọi bọn hắn một đám đi sửa miệng, này thật đúng. Là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy nàng cười, Lạc Hoan cũng vui vẻ. Đúng rồi, lần này lại đây thời điểm, đi ngang qua tỉnh thành ta về nhà mẹ đẻ đi ngồi sẽ. Nãi nãi còn lôi kéo ta nói nửa ngày nói. Nàng cũng quyết định. Sang năm Lạc gia danh nghĩa mà cũng đều hơn phân nửa muốn loại phiên mạch. Tô Nhiễm lại chợt gương mặt tươi cười vừa thu lại. Lạc lão thái thái tuổi này, nàng còn ở quan tâm cái này. Đúng vậy, nãi nãi tuy rằng tuổi tác lớn, chính là tài tính mắt tinh, đại bá thật nhiều sự tình đều phải trước hết nghe nàng chỉ thị đâu. Lạc Hoan gật đầu. Liễu tỷ nhi lập tức cũng nhíu nhíu mi. Vị này lão thái thái đích xác thủ đoạn lợi hại, hiện tại Từ gia cửa hàng có một số việc Từ Minh giải quyết không được. Hắn đều sẽ đi tìm nàng. Hắn còn nói, đây là hắn thân nãi nãi, từ nhỏ liền đau hắn, nãi nãi cùng hắn cha mẹ bất đồng, nãi nãi chỉ nghĩ làm hắn khoái hoạt vui sướng lớn lên. Cũng không từng nghĩ tới nhúng chàm Từ gia sản nghiệp, phía trước chúng ta nhất gian nan thời điểm. Mụ nội nó còn đứng ra tới răn dạy hắn cha mẹ. Từ gia tộc lão nhóm nháo sự, làm cho bọn họ con cháu từ cửa hàng rút khỏi tới. Không ai quản cửa hàng, nơi đó hỏng bét thời điểm, cũng là mụ nội nó từ chính mình thủ hạ cửa hàng chiều mấy cái trưởng quầy đi giúp hắn. Sau lại cửa hàng khôi phục bình thường hoạt động sau, mụ nội nó liền phải đem người cấp bỏ chạy. Chính là Từ Minh tốt xấu để lại mấy cái. Hắn nói, mụ nội nó người, hắn dùng yên tâm, Từ Minh cùng Lạc lão thái thái cảm tình thực hảo. Hắn đương nhiên vô điều kiện tín nhiệm vị này nãi nãi. Bất quá, việc này kêu Liễu tỷ nhi xem ở trong mắt, nàng rõ ràng thực không vui, Lạc Hoan phát hiện, nàng xấu hổ cười cười. Nãi nãi đây cũng là vì Lục đệ hảo, biểu đệ muội ngươi nếu là không vui, quay đầu lại cùng Lục đệ nói một tiếng, ngươi lại thay chính mình nhân thủ là được thôi bỏ đi. Ta đâu ra như vậy nhiều người nhưng dùng a? Ta nhà mẹ đẻ đám kia người ngươi lại không phải chưa thấy qua. Gọi bọn hắn rảo cái nước đục nháo chuyện này còn hành. Gọi bọn hắn làm chính sự lại là tưởng đều không cần tưởng. Bọn họ không cái kia bản lĩnh. Liễu tỷ nhi lập tức xua tay, Tô Nhiễm mày liền nhăn đến càng khẩn, Lạc lão thái thái. Nếu không phải Hoàng thị ngẫu nhiên phát hiện, nàng đều thiếu chút nữa muốn bỏ qua vị này nhìn như bình thường lão thái thái, hiện tại xem ra. Tần gia, Từ gia, Lạc gia này đó con cháu nhóm nhảy nhót lung tung, một đám lại đều cùng nàng trong tay rối gỗ giật dây dường như. Mặc kệ đằng trước nháo đến cỡ nào náo nhiệt lộ ra. Nàng lão nhân gia vẫn luôn lão vọng buông cần, trong tay chặt chẽ bắt lấy một cây cây gậy trúc, chỉ sợ. Khóe miệng còn chọn một mặt gian kế thực hiện được cười đi. Kia, việc này Lạc Hoan lại biết nhiều ít. Tô Nhiễm nhìn mắt Lạc Hoan, nàng liền nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương. Toàn ca nhi lý, kêu hắn tới cùng ta trò chuyện đi. Ngoặc kép, hết chương.